Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, trang 391. Những cái đó các tín đồ ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt, giống như là dây tiếp theo liền phải đem nàng bầm thây vạn đoạn giống nhau. Loại này khủng bố bầu không khí đổi lại người bình thường chỉ sợ đều không có biện pháp chịu đựng, đặc biệt là này đó giờ này khắc này gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt người, kỳ thật đều là một đám ở vừa mới tươi cười ôn hòa người thường. Cái kia ly Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đang ở gắt gao trừng mắt nàng nữ nhân, rõ ràng vừa rồi là một cái tươi cười ôn hòa, nội liễm, thậm chí là có chút nhu nhược nữ nhân. Trúc Huyền Nguyệt hướng tới nàng bên kia nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cảm thấy chính mình như là đang xem một cái phim kinh dị, chung quanh những người này quả thực giống như là có người đột nhiên đem bọn họ linh hồn đều rút cạn, sau đó thay mặt khác một loại đồ vật giống nhau. Bọn họ giống như thật sự man tin tưởng bọn họ. Thần, Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, trước kia ta ca có phải hay không thường xuyên có thể nhìn đến như vậy ánh mắt? Tất cả mọi người ở dùng ẩn ẩn mang theo một tia bức bách ánh mắt nhìn Trúc Huyền Nguyệt, đó là loại muốn cho một cái không hợp nhau giả trở thành người một nhà ánh mắt, đương một cái thanh tỉnh giả đứng ở một đám uống say người chi gian, hắn chính là nhất không hợp nhau cái kia. Cuối cùng, có lẽ hắn sẽ trở nên như vậy trầm mặc xuống dưới, lại hoặc là sẽ cùng nhau uống say, lâm vào vô biên điên cuồng. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia kêu A Mật tiểu nữ hài, nàng từ vừa rồi bắt đầu bộ dáng liền thập phần không khỏe, bất quá nàng bị nàng mẫu thân vẫn luôn ôm vào trong ngực, cho nên nàng cũng không có cách nào giãy giụa ra tới, chỉ có thể như cũ đứng ở nơi đó. Nàng vẫn luôn ở dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn Trúc Huyền Nguyệt, cặp mắt kia tựa hồ có tinh oánh dịch thấu đổ vật sắp nhỏ giọt. Ở cái này tiểu nữ hài trong mắt, nàng có lẽ thấy quá vô số lần cảnh tượng như vậy. Nàng từ nhỏ đến lớn liền sinh hoạt ở như vậy cảnh tượng chung, thể hội loại này vô hình không khí. Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi thực hiểu loại này cảm thụ, bởi vì thật sự tới lời nói, nàng từ nhỏ cũng là từ loại này cùng loại hoàn cảnh hạ lớn lên. Trúc Huyền Nguyệt hướng tới chung quanh những người đó nhìn thoáng qua, loại người này đối với cái kia tiểu nữ hài tới nói, coi như là một loại đáng sợ trói buộc. Cái này tiểu cô nương thực thông minh, nàng từ nhỏ liền ý thức được loại trói buộc này, chính là lại chạy thoát không được. Nhân loại là một loại phi thường sẽ chính mình lừa gạt chính mình sinh vật, có lẽ thời gian dài, nàng liền sẽ tự nhiên mà vậy thích ứng loại cảm giác này, mà sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chính là Trúc Huyền Nguyệt không hy vọng nàng thích ứng loại cảm giác này, không ai có thể đủ cướp đoạt một cái hài tử hiểu biết thế giới năng lực. Trúc Huyền Nguyệt lại trấn an dường như đối với tiểu nữ hài cười cười. Tiểu nữ hài nhìn trước mắt cái này lớn lên phá lệ đẹp ca ca, gấp đến độ muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng tưởng nói cho trước mắt cái này đại ca ca chạy nhanh đi, bởi vì trước mắt này đó nàng quen thuộc thúc thúc A-di một khi phát hiện cùng bọn họ không phải cùng loại người ra hòa, là sẽ đối bọn họ hạ sát thủ. Nhiều năm như vậy, tiểu nữ hài kỳ thật gặp qua rất nhiều lần loại sự tình này. Nàng có lẽ không quen biết cái gì là thần, chính là nàng từ nàng thúc thúc A-di nhóm trong miệng nghe được thần là một cái không gì làm không được ra hỏa. Cái kia bị gọi là thần, người khống chế nơi này sở hữu địa phương. Thần một câu vô cùng đơn giản nói liền có thể làm vô số người vì thần đấu tranh anh dũng, không có bất luận kẻ nào có thể vi phạm thần ý nguyện. Những việc này đều là tiểu cô nương muốn nói cho trước mắt cái này đại ca ca. Chính là trước mắt, nàng nói cái gì đều nói không nên lời, bởi vì phía sau có một đám người đang nhìn bọn họ. tiểu cô nương tâm càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng cơ hồ cho rằng chính mình lập tức liền phải thấy trước mắt cái này đại ca ca bị một đám người xông lên, sau đó xé cái dập nát bộ dáng. Nhưng mà nàng lại thấy cái kia đại ca ca chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn biểu tình thập phần bình tĩnh, giống như là đang xem một mảnh bình tĩnh ao hồ. Thần thật là một cái nghe tới rất thú vị từ, cái này từ có thể giải thích rất nhiều giải thích không được đồ vật, nó có thể cho người trong lòng có được vô hạn dũng khí, cũng có thể làm một đám người có một cái cộng đồng mục tiêu, chính là như vậy thú vị một cái từ. Vì cái gì sẽ cố tình có thể làm một đám người lâm vào điên cuồng đâu? Trong phòng không ai có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng mà theo hắn nói âm rơi xuống, toàn bộ trong phòng khí áp bỗng nhiên một thấp, này gian tiệm cơm nhỏ người đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một tia không thoải mái. Cái loại cảm giác này là cái gì? Ngoài cửa nguyên bản muốn kéo ra then cửa tay Tần Đường bỗng nhiên sửng sốt, hắn vừa mới rời đi làm điểm sự, này sẽ mới trở về. Nhưng mà ở hắn sắp tướng môn kéo ra trong nháy mắt, một loại quen thuộc mà lại đáng sợ chạy nhanh xuất hiện ở hắn trong lòng. Tần Đường vội vàng đem bắt tay cấp buông ra, trong phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Tần Đường một người lẩm bẩm tự nói, gia hỏa này cư nhiên nguyện ý hơi chút nghiêm túc một chút. Này thật đúng là hiếm thấy a. Trong phòng người nghe thấy được bùm bùm thanh âm. Cái loại này thanh âm làm người ẩn ẩn đê răng, chờ đến bọn họ nhìn đến trên bàn vết rách thời điểm, bọn họ mới ẩn ẩn ý thức được, kia tựa hồ là hết thảy đều ở nứt toạc thanh âm. Cái kia tiểu cô nương ở sửng sốt sau khi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái kia đại ca ca, trước mắt cái này vừa mới đối nàng cười rất nhiều lần, thoạt nhìn phá lệ ôn hòa đại ca ca giờ này khắc này đã không cười, mà đương tươi cười từ hắn trên mặt sau khi biến mất, tiểu cô nương mới phát hiện, cái này đại ca ca trên mặt là một loại hoàn toàn bình tĩnh, cùng với đạm mạc, đó là loại có thể thao túng hết thảy ánh mắt. Cái kia đại ca ca có lẽ chính mình cũng không có ý thức được, nhưng mà tiểu cô nương lại thấy được loại vẻ mặt này, lại bỗng nhiên làm tiểu cô nương nhớ tới chính mình đã từng từ mẫu thân mang về tới thư thượng viết một câu, câu nói kia là hết chương.